Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 271, kế hoạch cho Hồng Hồ thiếu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hạo Hiên nói, được, ta sẽ tận lực giúp ngươi tích tiền, giúp ngươi quản lý. Đường Tam nói, tạm thời ba điểm này đi, điều quan trọng nhất là ngài phải giữ bí mật, dù tổ chức có tạo áp lực như thế nào cũng không thể nói ra. Đây là suy nghĩ vì lâu dài. Trương Hạo Hiên nói, được, hiện tại ta đi mua vật liệu, trở về chúng ta liền bố trí. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta đi chọn vị trí trước, chờ ngài trở về. Trương Hạo Hiên vội vàng rời đi. Đường Tam không lập tức đi chọn nơi bố trí trận pháp, mà nhìn sang 18 thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Các ngươi tới đây, Đường Tam vẫy tay với các nàng. Các thiếu nữ nhanh chóng chạy đến, trong nhất thời, làn gió thơm phả vào mặt. Bản thân thiếu nữ hồ tộc nổi tiếng xinh đẹp và quyến rũ bẩm sinh, đó là đặc điểm của tất cả hồ tộc. 18 thiếu nữ vây quanh trên mặt đều mang theo nụ cười thản nhiên, khom mình hành lễ với Đường Tam. Chủ nhân, nhìn các nàng nhưng ánh mắt Đường Tam vô cùng thanh tịnh. Nghe nói các ngươi đã có ít người đột phá lên nhị giai. Ai đến biểu diễn một chút năng lực thiên phú của các ngươi? Hồng Nhất lớn tuổi nhất nói, chủ nhân, để ta đi. Vừa nói, một tầng hồng quang dâng lên trên người nàng, mái tóc đen nhánh biến thành màu đỏ sậm, phía sau đuôi cáo nhếch lên, tỏa ra vầng sáng màu đỏ nhạt. Xung quanh người nàng có mấy phần cảm giác hư ảo, Hồng Nhất nhẹ lắc thân mình một cái, cảm giác hư ảo kia càng mãnh liệt hơn. Hai mắt Đường Tam nhắm lại, dùng tinh thần lực cảm nhận. Chiết xạ, đây là năng lực ở tu vi nhị giai sao? Đúng vậy, Hồng Nhất trước mắt hắn cũng không phải vị trí thực sự của Hồng Nhất, nàng đã đem thân ảnh của mình chiết xạ cách người khoảng một thước, cảm giác hư ảo kia cũng từ đó mà tới. Không tính là mạnh nhưng rất thực dụng, khi đối mặt với cường địch nhất là công kích từ xa, chiết xạ rất dễ làm đối phương phán đoán sai lầm. Đương nhiên trước tinh thần lực cường đại của Đường Tam, nó không có hiệu quả. Đúng vậy, chủ nhân thật lợi hại, một chút đã nhìn ra. Hồng Nhất gật đầu nói, đúng nha, chủ nhân thật là lợi hại. Ngài làm sao nhìn ra được, chủ nhân người dường như ngày càng đẹp mắt, có điểm khác so với lần trước. Chủ nhân, người lại cao lớn hơn, chủ nhân, hoàng kim thụ rất thần kỳ a, ta cũng sắp tiến giai rồi. Trương Hạo Hiên đi rồi, Đường Tam nhìn qua tuổi không lớn, trong lúc nhất thời các thiếu nữ trở nên hoạt bát hơn. Mọi người im lặng một chút, Đường Tam khoát khoát tay, áp bách vô hình bắn ra làm các thiếu nữ an tĩnh lại. Ta có thể nhìn ra được biến hóa của Hồng Nhất là vì tinh thần lực của ta đủ mạnh, huyễn thuật của ngươi trước mặt ta không che giấu được. Ta có thể thông qua tinh thần lực khóa chặt sinh mệnh của ngươi. Hồng Nhất có chút sững sờ hỏi, chủ nhân, đây là ý gì? Đường Tam nói, ta sẽ từ từ giảng giải cho các ngươi. Trong khoảng thời gian bố trí pháp trận này, ta sẽ thường xuyên tới đây. Huyết mạch Hồng Hồ tộc tác dụng lớn nhất chính là huyễn cảnh, tu vi càng cao thì năng lực cũng càng mạnh, tuy năng lực chiến đấu có hạn nhưng dùng để tự vệ cũng không tệ. Ta gần đây có ý nghĩ để các ngươi tăng cường một chút lực lượng, bất quá chuyện này để sau. Cơ sở của các ngươi tương đối yếu, nhất là phương diện thân thể cần phải bồi dưỡng thật tốt, vì vậy nhất định phải kiên trì tu luyện bên Hoàng Kim Thụ. Sinh mệnh năng lượng Hoàng Kim Thụ mang lại sẽ giúp các ngươi tăng cường bản thân, vững chắc cơ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sinh mệnh khí tức càng nồng đậm thì chỗ tốt các ngươi thu được càng nhiều. Chờ khoảng một năm sau, khi cơ sở của các ngươi đã cải thiện, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi chỉnh thể tăng lên. Hiện tại các ngươi có thể kiêm tu tinh thần lực, hôm nay ta dạy các ngươi một phương pháp gọi là từ cực ma đồng. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày khi mặt trời mọc các ngươi phải leo lên đỉnh núi bên cạnh tu luyện. Leo núi coi như rèn luyện thân thể các ngươi, cũng có trợ giúp với việc hấp thu sinh mệnh năng lượng. Qua nhiều ngày được Hoàng Kim Thụ ôn dưỡng, thân thể các thiếu nữ đã dần được cải thiện, ít nhất đã không còn suy yếu như lúc mới đến. Hiện tại cần giúp các nàng tăng lên thực lực, tinh thần lực cùng Hồng Hồ biến có cùng một nhịp thở, Đường Tam quyết định truyền thụ từ cực ma đồng cho các nàng. Đây sẽ là trợ giúp quan trọng cho hắn trong thời gian tới. Chờ đến khi tu vi của các nàng lên đến một trình độ nhất định, hắn sẽ mời Trương Hạo Hiên xem xét để các nàng gia nhập học viện cứu thục, đi học tập tri thức, hiểu biết hơn với thế giới này. Hồng Nhất dẫn đầu nói, tạ ơn chủ nhân, Đường Tam khoát khoát tay nói, các ngươi phải nghiêm túc học, có vấn đề gì thì hãy hỏi ta, ai cũng không bị bỏ lại. Người chưa tiến vào nhị giai thì phải cố gắng hơn. Sau đó, hắn đem phương pháp tu luyện từ cực ma đồng truyền thụ cho các thiếu nữ, đồng thời tự mình biểu diễn lộ tuyến vận hành khi tu luyện. Trương Hạo Hiên dùng nửa ngày thời gian mới mua xong vật liệu mang về. Trước khi hắn trở lại, Đường Tam đã phác thảo xong vị trí của 18 tụ linh trận. Việc bố trí cụ thể cần Trương Hạo Hiên tự mình hoàn thành, đây cũng là cơ hội thực tế để lão sư luyện tập thao tác. Các thiếu nữ Hồng Hồ thì ở bên cạnh quan sát. 18 tụ linh trận là cơ sở để Đường Tam thiết kế thôn thiên pháp trận. Đường Tam tự mình đi đến các ngọn núi xung quanh để bố trí từng cái huyễn trận. Những huyễn trận này tương liên với thôn thiên pháp trận, sử dụng thôn thiên pháp trận cung cấp mà duy trì năng lượng, từ đó hình thành hệ thống tự tuần hoàn, các pháp trận đan xen vào nhau, duy trì lẫn nhau. Chỉ có hình thành tự tuần hoàn mới để pháp trận tồn tại lâu dài. Chỗ thần kỳ của pháp trận chính là điểm này. Một pháp trận đơn độc dù có kết cấu phức tạp như thế nào cũng chỉ có thể sinh ra một hiệu quả, mà muốn chân chính điều động thiên địa chi lực thậm chí bộc phát ra uy năng cường đại, vậy cần thiết kế đan xen để các pháp trận hỗ trợ lẫn nhau. Từ sau khi cứu các thiếu nữ Hồng Hồ tộc, Đường Tam vẫn cân nhắc tương lai của các nàng. Nhân loại ở thế giới này nhỏ yếu như vậy, nếu chỉ dựa vào một mình hắn, muốn thay đổi tất cả trừ phi hắn trở thành thần vương một lần nữa. Mà khi hắn trở thành thần vương có thể thay đổi được hay không cũng rất khó nói, cho nên hắn cần trợ giúp, hắn cần bồi dưỡng lực lượng thuộc về mình. Các thiếu nữ này cơ sở yếu kém, huyết mạch cũng không mạnh mẽ, làm sao để các nàng trở nên cường đại bằng vào thực lực của bản thân đây? Sau nhiều lần nói chuyện với Trương Hạo Hiên về pháp trận, biết được pháp trận ở thế giới này tương đối đơn giản, Đường Tam quyết định để các nàng phát triển theo con đường này. Với khả năng tạo nghệ của mình, truyền thụ cho các nàng cũng không phải vấn đề khó. Tụ linh trận là pháp trận tương đối đơn giản, vậy bắt đầu từ cái này đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau đó, mỗi ngày Đường Tam đều tới bố trí trận pháp, đồng thời chỉ điểm các thiếu nữ tu luyện từ cực ma đồng. Làm hắn vui mừng là trí nhớ của các nàng khá tốt, cơ bản đã xem như là nhập môn, tiếp theo là luyện tập cùng tích lũy. Hồng Hồ biến không mang lại cho các nàng lực lượng mạnh, nhưng đặc tính huyết mạch làm các nàng tu luyện tinh thần lực tương đối có thiên phú. Bố trí 18 tụ linh trận, được thao tác thực tế, Trương Hạo Hiên cơ bản đã nắm giữ chính thức trận pháp này. Sau đó hắn lại cùng Đường Tam học bố trí huyễn trận. Đường Tam đặc biệt chỉ điểm cho các thiếu nữ huyễn trận, bởi vì bản thân các nàng am hiểu năng lực huyễn hóa, nếu có thể kết hợp năng lực này với huyễn trận rất có thể sẽ đem lại cho các nàng lợi ích rất lớn. Cách chương.